Sử thượng tối nghiêu phò mã ra. Chương 82, đuổi giết gia luật nhiếp cô lỗ. Góc truyện audio.com. Buổi tối ăn cơm xong, A Mộc Đại mang theo bọn tiểu nhị đi nhà tắm tắm rửa, Bàng Hỷ an bài ít người trông coi hàng hóa, chỉ còn lại có Hồ Tĩnh và Trần Nguyên đứng ở trong phòng khách. Đi Mồ Tĩnh đang tắm, nữ nhân yêu sạch sẽ, hỏi tiểu nhị chút ít nước, một mình ở gian phòng giặt rửa, cũng không đi nhà tắm trông phòng. Trần Nguyên bước đi bước lại, một bình trà nước đã muốn ngâm tốt, cái xuân được kia cũng đều thả vào, chỉ chờ Hồ Tĩnh tắm rửa xong, chính mình đưa cho nàng, sau đó, tất cả đều phát triển dựa theo mình nghĩ. Trần Nguyên quyết định thời điểm muốn mang theo ấm trà, mở cửa đưa cho Hồ Tĩnh, cảm thấy làm như vậy có chút hèn hạ. Nhưng hắn lại rất không cam lòng, cảm thấy cho dù thủ đoạn của mình hèn hạ một ít, Hồ Tĩnh kia sau này cũng sẽ không quá so đo chứ. Dù sao một thời gian ngắn trước hai người phát triển không sai, những cử động thân mật kia cũng đã có. Chỉ là, mấy ngày nay, bởi vì chính mình và Bàng Hỷ hợp tác chung một chỗ, mới khiến cho Hồ Tĩnh có chút không khoái, hơi một chút là làm bất hòa, nếu xuyên phá tầng cửa sổ kia, đối với quan hệ của hai người, sẽ có trợ giúp rất lớn. Cuối cùng, Trần Nguyên bỗng nhiên nghĩ đến chuyến đi này, chính mình không biết có thể còn sống trở về hay không, trong lòng lập tức sinh ra ác niệm. Quản ngươi tỉnh hay mơ, nếu hiện tại ta không biến nàng thành đàn bà, ngày sau chỉ có thể để nàng khóc phần mộ cho ta, chẳng phải là quá tiếc nuối rồi. Lăng Hoa thì không tổn thương nổi, nhà đầu kia quá cố chấp, nếu là người của mình rồi, vạn nhất mình có chuyện gì, nàng có thể sẽ làm chuyện điên rồ, nhưng Hồ Tĩnh bất đồng, nữ tử đi giang hồ, dù bảo thủ cũng có vài phần dũng khí. Ý niệm trong đầu chuyển đến nơi đây, Trần Nguyên hung hăng quyết định. Móa ơi, không phải là biến một nữ tử thành đàn bà sao? Ta cũng không phải không chịu trách nhiệm, sợ đông sợ tây làm cái gì? Nói liền làm, mang theo ấm nước đi tới phía cửa, lúc này đây, hắn kiên quyết không quay đầu lại. Vừa đi đến cửa thời điểm tay Trần Nguyên đang muốn mở cửa, cửa lại bỗng nhiên bị người đạp ra. Người nọ xô cửa khí lực rất thoáng một tí đã đụng Trần Nguyên ngã lăn trên mặt đất, cái ấm trà kia cũng lăn lông lóc ở bên cạnh. Tăng, một tiếng, nát, Trần Huynh, không làm bị thương ngươi chứ? Trần Nguyên ngẩng đầu nhìn lên, lại là Bạch Ngọc Thử Bạch Ngọc Đường. Trong lòng Trần Nguyên bi phẫn không thôi, hắn thật sự nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì mà Bạch Ngọc Đường tự nhiên xuất hiện. Trong lòng bi phẫn, hiện lên trên mặt hoàn toàn là một biểu lộ khóc không ra nước mắt. Bạch Ngọc Đường cũng ngây ngẩn cả người, hỏi, Trần Huynh, làm sao vậy? Trần Nguyên chỉ ấm trà, lại nói không ra lời. Lúc này, Bàng Hỷ nghe được động tĩnh, liền lao đến, xem xét Bạch Ngọc Đường, nhìn lại Trần Nguyên té trên mặt đất, không nói hai lời, một quyền đập tới chỗ Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường vội vàng đánh trả, trong chớp mắt hai người đánh nhau điên đảo. Trần Nguyên vẫn còn hoài niệm ấm trà kia, vì cái gì mà khéo như vậy? Bạch Ngọc Đường, vì cái gì, hết lần này tới lần khác lại xô cửa lúc này. Hắn ngồi chồm hổm trên mặt đất hung dữ nhìn Bạch Ngọc Đường, trong lòng ngóng trông Bàng Hỷ quái vật đao thương bất nhập này, giáo huấn hắn một tí ai biết chỉ đánh chốc lát, Bàng Hỷ kia rõ ràng không làm gì được Bạch Ngọc Đường. Góc truyện audio.com. Bảo kiếm trong tay Bạch Ngọc Đường như tia chớp, mũi kiếm luôn đâm về con mắt Bàng Hỷ, cái thiết bố sam này luyện càng lợi hại, con mắt càng là không có cách nào bảo vệ. Một đánh nhau không phân thắng bại, Trần Nguyên xem xét trông cậy vào Bàng Hỷ giáo huấn Bạch Ngọc Đường là không được rồi, lúc này mới hô một tiếng. Đừng đánh nữa, hai người cũng nghe lời, Trần Nguyên nói một tiếng, hai người đều dừng tay. Trần Nguyên thu hồi ánh mắt bi phẫn, vô cùng lưu luyến nhìn ấm trà một chút, sau đó ánh mắt nhìn về phía Bàng Hỷ, hỏi. Cái thuốc kia còn không? Bàng Hỷ nhẹ nhàng lắc đầu, lại làm cho Trần Nguyên cực kỳ thất vọng. Qua rồi một hồi lâu, mới xác định Bàng Hỷ đã không cầm ra bao xuân dược thứ hai nữa rồi, lúc này Trần Nguyên mới hỏi. Ngọc Đường, tại sao ngươi lại ở chỗ này? Bạch Ngọc Đường nhìn Bàng Hỷ kia, lại nhìn Trần Nguyên, hỏi. Các ngươi cùng đi hả? Trần Nguyên gật đầu, ừm, cùng nhau làm một chuyến mua bán mà thôi. Bạch Ngọc Đường hiển nhiên bởi vì Bàng Hỷ xuất hiện mà sinh ra một ít cố kỵ, suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn nói. Trần Huynh, ta cần ngươi hỗ trợ. Bàng Hỷ ngồi xuống bên người Trần Nguyên, cũng cảnh giác nhìn Bạch Ngọc Đường, thay Trần Nguyên nói. Không được, chúng ta đi một chuyến này, chỉ mua bán, không gây chuyện. Bạch Ngọc Đường đặt bảo kiếm tí ở trên mặt bàn, người cũng ngồi xuống, nói. Bàng Tổng Quản, ta không nói chuyện cùng ngươi. Bàng Hỷ không nói nữa, nhưng Trần Nguyên lại cười một tiếng đau khổ. Ngọc Đường, lúc này đây, ta và Bàng Tổng Quản cùng nhau đi buôn bán, nếu sự tình quá lớn, thật sự không thuận tiện. Nếu là y theo tính tình Bạch Ngọc Đường ngày thường, Trần Nguyên nói lời này, hắn khẳng định sẽ chạy đi, nhưng hôm nay lại không. Trên mặt Bàng Hỷ lộ ra thần sắc đắc y, ánh mắt nhìn Bạch Ngọc Đường, nhiễm nhiên là một biểu lộ của người chiến thắng, Bàng Hỷ cũng cho rằng, với tính tình Bạch Ngọc Đường, hiện tại nên quay đầu bước đi mới đúng. Ai biết, một lát sau, Bạch Ngọc Đường bỗng nhiên ôm quyền, xông Bàng Hỉ, nói. Nếu tiểu đệ không phải thật sự không có cách nào, cũng sẽ không đến gây phiền toái cho các ngươi, Trần huynh yên tâm, ta chỉ nhờ ngươi giúp ta nghĩ biện pháp, cũng không phải nhờ các ngươi trực tiếp hỗ trợ, kính xin Bàng tổng quản để tại hạ nói cho hết lời, sau đó hãy định đoạt. Bàng Hỉ cũng là người từng trải, bất kể như thế nào, hắn và Bạch Ngọc Đường, ngoại trừ lập trường không giống nhau, cá nhân cũng không có ân oán gì. Hôm nay, Bạch Ngọc Đường ngoài dự liệu của người ta cúi đầu nói chuyện, nếu mình không lưu một điểm đường sống, vậy sau này, mình và Ngũ Thư nhất định là cừu nhân. Hắn không muốn vô cớ trêu chọc cừu nhân, càng không muốn dẫn đến một cừu nhân như Bạch Ngọc Đường. Lập tức liếc nhìn Trần Nguyên, hai người cũng biết chuyện này, tuyệt đối không nhỏ, ngữ khí Bàng Hỉ khách khí hơn không ít. Bạch huynh, ngươi nói trước một chút, nếu không có phiền toái gì, huynh đệ tự nhiên không chối từ. Bạch Ngọc Đường sắp xếp từ ngữ một chút, sau đó nói. gocchuyenaudio.com, không dối gạt tổng quản, lúc này, chúng ta đến đây, là đuổi giết Gia Luật Nhiếp Cô Lỗ kia, trên người hắn có chứa địa đồ biên quan đại tống ta, trên mặt là sông núi doanh trại, bố trí binh lực đều bị Liêu Quốc dò hỏi rõ ràng, nếu như bản đồ này đến Liêu Quốc đối với đại tống ta chính là cực kỳ bất lợi, cho nên, nhiệm vụ của chúng ta chính là không từ thủ đoạn, giữ Gia Luật Nhiếp Cô Lỗ và địa đồ ở lại Đại Đồng. Bàng Hỉ nghe xong, chân mày cau lại, Trần Nguyên cũng rất ngoài ý muốn, Bạch Ngọc Đường nói. Bọn hắn nhận được mệnh lệnh, là không từ thủ đoạn, bao chừng cũng sẽ không từ thủ đoạn sao? Hiện tại hắn tin tưởng lời Lữ Di Giản nói rồi, bao chừng làm quan, có thể thuận buồm xuôi gió, tuyệt đối không chỉ là nhờ hắn thanh liêm chính trực, những mở ám trên quan trường kia, khẳng định bao chừng đều biết, những thủ đoạn kia tất nhiên hắn cũng tin tưởng. Cái này không ảnh hưởng chút nào đến hình tượng Bao Thanh Thiên trong suy nghĩ của Trần Nguyên, bởi vì không từ thủ đoạn cũng chia hai chủng, một loại là vì lợi ích đại cục không từ thủ đoạn, như Bao Trừng, một loại là một mình tư lợi, như Bàng Cát. Bàng Hỉ suy nghĩ một chút hỏi, muốn chúng ta hỗ trợ cái gì? Vừa nói như vậy, Bạch Ngọc Đường biết, Bàng Hỉ kỳ thật đã đáp ứng rồi, Bàng Hỉ không có lý do cự tuyệt, hắn làm việc thay Bàng Thái Sư tuy Bàng Cát xấu, nhưng cũng biết nếu như Tống Triều xong rồi, Nhân Tông xong rồi, hắn không làm được Thái Sư nữa, cho nên giúp chuyện này, Bàng Cát tuyệt đối không phản đối. Chính yếu nhất đối tượng hợp tác ở đây là Phủ Khai Phong, cũng không phải là những người bên Phạm Trọng Yêm kia. Đối với Bao Trừng, Bàng Cát luôn luôn có nguyên tắc có thể không đắc đội cũng đừng đắc đội, có thể tránh xung đột chính diện, liền tận lực tránh. Bạch Ngọc Đường đem khó khăn mình gặp phải nói, chúng ta đuổi đến Đại Đồng, không tìm thấy Gia Luật Nhiếp Cô Lỗ kia, cái này rất là làm cho chúng ta kỳ quái, hắn chân trước vào thành, chúng ta chân sau liền đuổi tới. Nhưng, rõ ràng không hỏi ra được hành tung của hắn, tìm tất cả khách điếm mấy lần, cũng không phát hiện một thủ hạ nào của hắn, cái này, làm cho chúng ta không còn con đường nào để đi. Cách chương.